Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, âm hiểm ác độc. Đây là kinh thế quyết đấu, một người độc đối với mấy trăm người. Hơn nữa, mấy trăm người này cũng đều là tuyệt đối cường giả, mỗi người đều có thể trấn áp một phương. Dạng này sự tình, nói ra tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng. Quả thực giống như nói mơ giữa ban ngày đồng dạng, giống như là thần thoại cố sự một dạng phiêu miểu. Nhưng, hắn xác xác thật thật đã xảy ra. Kinh người đến cực hạn, đây là có người ở độ kiếp. Đi mau, loại trình độ này thiên kiếp, tuyệt đối là Cơ Phong Thanh ở Hóa Long Trì ở bên trong lấy được nghịch thiên cơ duyên. Y nguyên siêu phàm nhập thánh, không biết Chí Tôn liên minh thế nào. Nếu như Cơ Phong Thanh công thành, cho dù bọn họ cường đại tới đâu, cũng sẽ bị từng cái đánh tan. Thời gian cô chờ ta, xông lên a, ngoại giới, rất ăn nhiều kinh hãi qua đi. Lập tức làm ra quyết đoán, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về thiên kiếp nở rộ vị trí đánh tới. Bọn họ đối Chí Tôn liên minh tồn tại nhất định áy náy ý tứ. Giờ phút này, thắng lợi sắp đến, tất cả đều hướng bù đắp phía trước khuyết điểm. Đại mạc sôi trào, xông lên phía trước nhất đám người. Sớm đã không có người ngăn cản bọn chúng, là một đường không lo bằng phẳng đại đạo. Các ngươi bại, từ hôm nay, siêu cấp cổ tộc, các ngươi mạch này, muốn ở thế gian này xóa tên. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua trong hình cảnh tượng, lạnh lùng nói ra, bại. Ở thế giới của ta bên trong, chưa bao giờ bại, dù cho người trong thiên hạ toàn bộ bại, ta cũng không bị thua. Cơ Phong Thanh cười lạnh, đối Nguyệt Trung Thu mà nói xem thường. Ta biết, ngươi là nghĩ rời đi linh mạch đại lục, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi cơ hội này sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng đồng thời, hướng về phía dưới trấn áp tới, bởi vì một vòng mới thiên kiếp xuất hiện lần nữa. Hắn phải toàn lực diệt sát những người này. Cơ hội từ trước đến nay cũng là cường giả sáng tạo ra, chính như hiện hết thảy đang phát sinh một dạng. Cơ Phong Thanh thân hình lóe lên, trực tiếp tránh Nguyệt Trung Thu. Đương nhiên, Nguyệt Trung Thu mục tiêu cũng không phải là Cơ Phong Thanh. Đối phương không đơn giản, hao thời hao lực, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là giải quyết hết những người khác cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, hắn liền lôi đình xuất thủ, giống như là ở hái lá nhổ cỏ đồng dạng thanh tràng. Những nơi đi qua, tất nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết, theo nhau mà đến chính là tử vong. Rất nhiều người bị thương nghiêm trọng, căn bản không cần hắn xuất thủ, chỉ cần dẫn động lôi kiếp tiến lên, liền sẽ bổ đến đối phương phân thân xương vỡ. Cơ tộc Dư Nghiệt nhanh chóng thúc thủ chịu trói, miễn cho máu tươi đại mạc. Một đạo giận dữ thanh âm xa xa truyền đến, hiển nhiên là có người đến. Các ngươi hôm nay tuyệt đối đi không được, chịu chết đi. Người chưa tới, tiếng tới trước, tràn đầy nộ ý. Chí Tôn liên minh, các ngươi có thể nghỉ ngơi, còn dư lại giao cho chúng ta. Đám này tội nhân chính là lão hủ nơi này chân quý nửa cây bảo dược. Mặc dù không thể tái tạo lại toàn thân, nhưng cũng công hiệu kinh người, có thể dùng lấy các vị người thanh niên kiệt chữa thương. Viện quân đã đến, càng ngày càng nhiều người đến gần vô hạn nơi này, đều là phát ra thanh âm. Bọn họ biết rõ, Chí Tôn liên minh hơn phân nửa đã không chịu nổi. Lúc trước như vậy kịch liệt động tĩnh, thậm chí có người cho rằng Chí Tôn liên minh vẫn lạc không chỉ một người. Vì vậy, bọn họ xa xa liền lên tiếng, ra hiệu Chí Tôn liên minh có thể lui ra chiến đấu, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cái này, cái thứ nhất trình diện vì một kẻ thân thể còng xuống lão nhân. Thoạt nhìn gần đất xa trời, nhưng thân hình lại giống như quỷ mị, xem xét liền không đơn giản, là một cái hóa thạch sống một dạng tồn tại. Hắn đôi mắt già nua vẩn đục nhìn thấy trong sân tình cảnh về sau, nhịn không được thân thể run lên, giống như là muốn ngã quỵ đồng dạng, sững sờ ngay tại chỗ, ngược lại rút khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Chí Tôn Liên Minh toàn bộ có người thấy được lão nhân định trụ thân hình? Lập tức trong lòng chợt lạnh, giật mình hỏi, cái này vượt quá tưởng tượng, hơn 10 vị thanh niên anh kiệt a. Cứ như vậy, Bình Định Cơ tộc vì thanh niên Chí Tôn báo thù, rất nhiều người cơ hồ đều mới đến tình cảnh bên trong, nhịn không được ngược lại giống to lên. Cái gì? Chí Tôn Liên Minh vẫn lạc sao? Ta liền biết, bọn họ cho chúng ta bỏ ra sinh mệnh, thành toàn chúng ta. Mấy vị đuổi tại trước mặt nhất cường giả liên tiếp giống to. Hậu phương đại đội đám người đương nhiên nghe được bọn họ gào lên đau xót thanh âm. Như thế nào còn không biết xảy ra chuyện gì? Lập tức, như núi kêu biển gầm gào lên đau xót thanh âm vang vọng đất trời. Bọn họ mặc dù sẽ không vì Nguyệt Trung Thu đám người bi thương, nhưng cũng cảm thấy đáng tiếc. Đáng tiếc, Nguyệt Trung Thu đương nhiên cũng nghe đến nơi này chút tiếng giống. Hắn không khỏi có chút xấu hổ. Bất quá, hiện tại chính là nhất cử tiêu diệt địch nhân thời cơ tốt. Sự tình khác hắn cũng sẽ không quá để ý. Cái này, trước sau có mấy người đến, đều ngẩn ở tại chỗ, gương mặt không thể tin, phảng phất là gặp quỷ một dạng. Chỉ thấy, một bóng người đang tại giữa sân du tàu, lực sát thương khủng bố. Ngay mới vừa rồi, đưa tay ở giữa đè chết rồi một vị thánh hoàng cấp cường giả, khiến cho hôi phi yên diệt. Người này chính là Nguyệt Trung Thu. Giờ phút này, hắn đã rời đi đạo đồ, một tay cầm Tử Kim Long Thương, một tay mang theo ngọn núi nhỏ màu đen phong, đập sập mảnh không gian này, để nơi này tất cả đều đang vỡ nát, rách mướp. Ngươi không được qua đây. Mấy vị tuyệt thế cường giả giúp vào với nhau, hoảng sợ nhìn xem từng bước một hướng về bọn họ đi đến Nguyệt Trung Thu, không nói không ngừng đánh vào trên người đối phương khủng bố thiên kiếp. Liền xem như đối phương không có thiên kiếp, giết bọn hắn cũng như lấy đồ trong túi, căn bản không khó khăn. Hô, đáp lại bọn họ là một tòa ngọn núi nhỏ màu đen phong, luân động lên phi thường kinh người. Chỉ là cái kia như sấm bạo một dạng âm thanh xé gió, cũng làm người ta tê cả da đầu. Đi chết đi, Nguyệt Trung Thu gào to. Mấy cái này tuyệt thế cường giả cũng là cơ tộc người, ở hắn tất sát hàng ngũ. Trưởng lão, Phong Thanh, cứu chúng ta. Mấy người tuyệt vọng đến cực hạn, một cỗ kia kinh phong liền để bọn họ cơ thể muốn nứt. Nếu là thật nện xuống đến, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. A, đáng chết. Cơ tộc còn sót lại hai vị thánh hoàng cấp trưởng lão giận dữ không thôi, thét dài lên. Một cái là bọn họ không kịp, càng thêm mấu chốt là chính bọn hắn nhìn gặp Nguyệt Trung Thu cũng có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy, tràn đầy sợ hãi. Địch nhân như vậy căn bản không thể địch, bản thân khó bảo toàn, cứu người hiển nhiên không ở phạm vi năng lực của bọn họ bên trong. Băng, ngọn núi nhỏ màu đen phong nện xuống, mấy người đứng thẳng địa phương triệt để bình tĩnh lại, giống như là nguyên vốn cũng không có người một dạng. Nguyệt Trung Thu thẳng tắp dáng người như ma thần, khiếp người con người như hai vòng thịnh liệt mặt trời. Hắn thong dong cất bước, như vậy tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Ta có phải hay không ở trong sa mạc chạy thời gian quá dài? Giờ phút này có chút hoa mắt, nhìn lầm, nhất định là nhìn lầm. Đây chính là tuyệt thế cường giả a. Đây là thế nhưng là cơ tộc chủ lực a. Chủ lực, rất nhiều người đều chạy tới nơi này. Đến đây trước đó, bọn họ còn nghĩ muốn thế nào xuất thủ. Thậm chí có người lâm thời kết thành liên minh, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Bởi vì trong lòng bọn họ, tiếp xuống khó tránh khỏi có một trận huyết chiến muốn đánh. Bây giờ bọn họ toàn bộ đều ngẩn ở phiến địa vực này bên ngoài, kinh hãi nhìn xem bên trong phát sinh tất cả. đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Uy mãnh đến bị người sợ hãi. Phong Thanh, gia chủ đâu? Vì sao vẫn chưa xuất hiện? Cơ tộc hai vị thánh hoàng cấp trưởng lão có chút nộ ý. Chất vấn Cơ Phong Thanh, hai vị trưởng lão chớ hoảng sợ. Ta liền mang các ngươi đi gặp gia chủ. Trong lúc đó, Cơ Phong Thanh như là ma phiêu động, trực tiếp tiếp cận hai vị thánh hoàng cấp trưởng lão. Phốp, chỉ thấy, hắn ở hai người hoàn toàn không có phòng bị chi tâm tình huống phía dưới. Một trường đập nện ở một người trong đó trên thiên linh cái. Làm xương đầu vỡ vụn, máu bắn tung tóe. Hô, hắn há miệng hút vào. Vị này thánh hoàng cấp cường giả lập tức trở thành một miếng da túi. Bị hắn nhấc trong tay. Một lần này chuỗi động tác một mạch mà thành. Hiển nhiên là mưu đồ đã lâu. Ngươi làm gì? Thẳng đến lúc này, bị huyết dịch tung tóe gương mặt một vị khác cơ tộc lão giả mới phản ứng lại. Vừa kinh vừa sợ, thân hình lui nhanh. Các người luôn mồm muốn gặp cơ thừa. Ta đây liền đưa các ngươi đi. Cơ Phong Thanh cười lạnh nhanh chóng tới gần lão giả. Ngươi nói cái gì? Ngươi giết gia chủ. Cơ tộc trưởng lão kinh dị. Trong lòng hết sức chấn động. Lúc trước, gia chủ đột nhiên mất tích. Mà cuối cùng gặp qua người của đối phương. Chính là Cơ Phong Thanh. Về sau, Cơ Phong Thanh cáo chi tất cả mọi người. Cơ thừa muốn đi làm một chuyện trọng yếu tình. Nơi này trước tùy hắn tạm thời quản hạt. Bởi vậy, thuận lý thành trương, Cơ Phong Thanh trở thành nơi này sự tình người, mệnh lệnh đám người bảo vệ thần trì, mệnh lệnh đám người tìm kiếm thanh niên bối phận tuyệt đỉnh cao thủ. Là hắn không biết thời thế, đã biết một chút hắn không hẳn phải biết, dù cho biết rõ, cũng không nên hỏi tới sự tình. Là hắn bức ta, Cơ Phong Thanh rất bình tĩnh, sát ý nghiêm nghị. Dù cho hiện tại bọn hắn ở vào tuyệt đối thế yếu, hắn tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng. Người xúc sinh kia, cơ tộc trưởng lão lại không ngu ngốc. Đến giờ phút này, lòng như cho nguội, vô cùng phẫn nộ, cuồng bạo xuất thủ, muốn trấn áp đối phương. Đáng tiếc chính là, Cơ Phong Thanh thực lực đầy đủ tiếu ngạo linh mạch đại lục. Dù cho thánh hoàng cấp cường giả cũng khó có thể địch nổi. Huống chi, cái này cơ tộc trưởng lão tiên trước cũng có chút thương thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.